Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 14. Phá giải ma pháp, khác một phương mặt, tại Urahara Kisuke cùng Tsukabishi Tesai suy đoán Emiya ma pháp đến từ mấy cái thế giới. Đồng thời phi thường tiếc nuối không thể nhanh chóng nắm giữ những này ma pháp thời điểm. Emiya trên thực tế cũng gặp phải tương ứng vấn đề. Mặc dù hắn từ Tsukabishi Tesai cầm trong tay đến Hado tất cả chú thuật, nhưng hắn nhưng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn liền đem những này Hado toàn bộ học được. Hado 30 vị trí đầu còn dễ nói, hắn đã nắm giữ, nhưng Hado 30 về sau, mỗi một loại đều cần kiên nhẫn học tập. Emiya xem chừng, nếu như chính mình như muốn toàn bộ học được, ít nhất phải thời gian mấy năm. Cho nên Emiya trước tiên đem những này Hado toàn bộ đều lên truyền đến group chat. Sau đó chậm rãi học tập. Không gì hơn cái này vừa đến, group chat liền trở nên náo nhiệt. Medea cái thứ nhất thấy được group chat nội bộ. Cặp văn kiện biến hóa. Nàng nhìn thấy cặp văn kiện bên trong nhiều hơn một cái quỷ đạo cặp văn kiện. Bên trong ghi chép một chút Hado tri thức. Từ Hado chi 1 đến Hado 99. Một cái không thiếu. Medea, A còng Emiya, ta vừa rồi Hado, nói như vậy ngươi tiến vào tử thần thế giới. Emiya, không sai. Hirasuka Shizuka, tử thần, chính là cái kia tử thần. Hư, Quinji thế giới. Sato Kazuma, tử thần sao? Nói như vậy tử hỏa biển ba cái dân công manga rốt cục tập hợp đủ sao? Nasume Takashi, ta nhớ được Hado hẳn là chỉ có tử thần mới có thể học được đồng thời thi triển cao cấp chú thuật. Đi sao? Emiya Tang đã thu được tử thần chi lực sao? Emiya, trước mấy ngày ta cùng Urahara Kisuke tiến hành một phen giao dịch. Từ hắn cầm trong tay đến tử thần chi lực. Mai Shiranui, trả ra đại giới đâu? Niệm năng lực, Haki, Chakra, vẫn là ma pháp. Emiya, đương nhiên là ma pháp. Hestia, cho nên, Loki cùng Freya cũng đi theo ngươi cùng đi tử thần thế giới. Loki, không có, ta đối Noragami thế giới thật cảm thấy hứng thú. Hiện tại không có rời đi. Freya cùng với ta, Emiya tiểu tử là một cái đi. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà đi tử thần thế giới. Tosaka Jin, đầu tiên là Noragami, hiện tại lại là tử thần. Ngươi cùng thần thật đúng là có duyên đâu. Emiya, xem như thế đi, ta cũng cảm thấy rất có duyên. Cú Chula In, Master nha, tử thần chi lực là một loại gì lực lượng? Thú vị sao? Emiya, tử thần chi lực nói trắng ra là chính là một loại linh lực mà thôi. Chỉ bất quá loại này linh lực tác dụng tại linh hồn. Có thể gia tăng linh hồn mật độ. Linh hồn mật độ càng mạnh, linh lực cũng liền càng mạnh. Mà linh lực càng mạnh, linh áp cũng liền càng mạnh. Medea, linh lực có thể gia tăng linh hồn mật độ. Đúng là một loại phi thường hiếm thấy lực lượng. Ta cảm thấy rất hứng thú. Medusa, ta cũng rất dám hứng thú. Ilia, Medusa đại nhân không phải đã trở thành thần linh sao? Sẽ còn linh lực cảm thấy hứng thú sao? Medusa, ta mặc dù trở thành thần linh, nhưng có thần lực, cũng không thể gia tăng linh hồn lực lượng. Cho nên ta đối linh lực cảm thấy rất hứng thú. Loki, không sai, liền xem như thần linh, cũng không có biện pháp lợi dụng thần lực gia tăng linh hồn lực lượng. Hirasuka Shizuka, là thế này phải không? Emiya, không sai biệt lắm chính là cái dạng này đi. Bất quá bọn này nữ thần nói ít một câu. Thần lực mặc dù không có biện pháp tăng cường linh hồn lực lượng, nhưng các nàng linh hồn lại có thể theo thời gian trôi qua ngày càng cường đại, mà không phải cùng người thường đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, một chút xíu già yếu. Hirasuka Shizuka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Loki, chán ghét a. Emiya tiểu tử, có một số việc đừng bảo là như thế minh bạch nha. Hirasuka Shizuka lật ra một cái liếc mắt, không muốn cùng Loki nói chuyện. Mai Shiranui thở dài, Luôn cảm thấy thần linh thật rất biến thái à, Emilia. Thần linh nếu như không biến thái, liền sẽ không được xưng là thần linh. Bằng không ngươi cho rằng nhiều người như vậy muốn trở thành thần linh là vì cái gì? Không phải liền là bởi vì chỗ tốt nhiều lắm đi. Loki, trên thực tế cũng không có tốt như vậy. Thần linh cũng có thần linh phiền não à, Ilia. Tỷ như đâu? Loki, tỷ như thần linh sẽ không xảy ra bệnh, sẽ không đói, tuổi thọ dài dằng dặc, rất dễ dàng nhàm chán à, Hephaestus. Có sao nói vậy? Cái này đúng là thần linh đại địch. Hestia, chúng ta cũng là bởi vì nhàm chán, mới từ thiên giới xuống tới, tìm kiếm lấy mới mẻ cảm giác. Hirasuka Shizuka khóe miệng co giật mấy lần. Đây coi như là vét sai đi. Loki, không, cái này thế nhưng là chúng ta lời thật lòng. Các ngươi những người này à, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Nhàm chán là cỡ nào địch nhân cường đại. Vì nhàm chán, ta đến cùng làm sự tình gì? Emilia, tỉ như bốc lên chư thần ở giữa chiến đấu. Loki, loại sự tình này mấy lần về sau liền chán ngấy. Nếu như không phải hạ giới để ta tìm được tâm niềm vui thú, ta hiện tại đại khái đã muốn tự sát đi. Tosaka Jin, cái này cũng quá vét sai đi. Hephaestus, điểm này cũng không vét sai. Đối với thần linh mà nói, nhàm chán là kẻ địch vĩnh hằng. Tại không có hạ phàm trước đó, thiên giới bên trong đã có mấy cái thần linh bởi vì quá mức nhàm chán cho nên tự sát. Sunet, tự sát vì cái gì? Liền cho rằng nhàm chán. Hephaestus, không sai, cũng bởi vì nhàm chán. Orochimaru nhịn không được cảm thán một câu. Sách, không hiểu nhiều lắm các ngươi thần linh. Từ lúc nhỏ bắt đầu, hắn vẫn đeo đuổi vĩnh sinh, vì đạt tới vĩnh sinh không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Nhưng là hiện tại, lại có một chút thu được vĩnh sinh thần linh tự sát. Mà nguyên nhân vậy mà là bởi vì nhàm chán, cho nên hắn thực sự không hiểu rõ à, những thần linh này đến cùng đều đang nghĩ thứ gì. Emilia, thần linh là trường sinh loại, đối đãi thế giới góc độ cùng vấn đề, cùng chúng ta nhân loại không giống. Cái này nhiều bình thường, thật giống như con kiến không cách nào lý giải nhân loại ý nghĩ. Nhân loại cũng không có biện pháp lý giải thần linh ý nghĩ. Mai Shiranui, à, là thế này phải không? Emilia, không sai, chính là như vậy. Hirasuka Shizuka, không nhất định đi, ta ngược lại là cảm thấy Loki ý nghĩ kỳ thật rất dễ dàng lý giải. Emilia, à, vậy ngươi có thể nói một chút, Loki vì sao lại chấp nhất tại E sao? Hirasuka Shizuka chém đinh chặt sắt đáp lại một câu. Không phải liền là cho là nàng là một cái lão da rắn sao? Riveria, có sao nói vậy? Xác thực. Hestia, có sao nói vậy? Xác thực. Hephaestus, có sao nói vậy? Xác thực. Tsuzumiya Haruhi, có sao nói vậy? Xác thực. Loki, ngoặc kép, các ngươi đủ rồi, ta mới không phải lão gia rắn a, Hestia. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, ngươi vì sao lại cố chấp như vậy tại E sao? Rõ ràng ngươi quyến tộc Mỹ thiếu nữ cũng không tại số ít. Loki, đó là đương nhiên là bởi vì E là xinh đẹp nhất. Emilia, Riveria biểu thị không phục. Riveria, đừng nhắc lên ta. E, Loki, hảo hảo chán ghét. Loki, a, không, ngươi nghe ta giải thích. E, nghe ta giải thích a. Emilia tiện tay điểm một mồi lửa. Nhìn thấy Loki thất kinh ở trong bầy phát biểu, không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó, hắn liền thâm tàng công cùng tên, thối lui ra khỏi group chat, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Emilia đang luyện tập Hado thời điểm, Tsukabishi Tesai đi tới, muốn cùng Emilia tiếp tục trao đổi song phương tri thức. Lần này hắn lấy ra chính là trả lời. Trả lời là một loại trị liệu dùng quỷ đạo, mà loại này chú thuật cùng cái khác hai loại chú thuật hoàn toàn khác biệt. Hado có so sánh nghiêm cẩn đẳng cấp hệ thống. Từ Hado chi 1 đến Hado 99, số lượng càng lớn, quy lực cũng liền càng lớn. Bakudo cũng giống như thế. Bakudo chi một sai, đến Bakudo 99, đẳng cấp minh xác, nhưng là, trả lời liền có chút đặc thù. Loại này cao cấp chú thuật cũng không có minh xác đẳng cấp phân chia. Mà lại loại này trả lời không cần ngâm sướng chú ngữ. Bakudo cùng Hado mặc dù không cần ngâm sướng chú ngữ, cũng có thể sử dụng ra. Nhưng nếu như bỏ qua chú ngữ, uy lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Nhưng mà trả lời liền xem như không ngâm sướng chú văn, uy lực cũng sẽ không hạ thấp. Emiya Tang, Tsukabishi Tesai đem đại lượng trả lời giao cho Emiya về sau. Chậm rãi nói ra, ta hy vọng lợi dụng những này trả lời. Từ Emiya Tang trong tay đổi lấy một loại có thể đối kháng hoàn toàn thôi miên ma pháp. Emiya lập, tức minh bạch Tsukabishi Tesai ý nghĩ. Ngươi là muốn đối kháng hoa trong gương, trăng trong nước. Tsukabishi Tesai có chút ngoài ý muốn. Emiya vậy mà lại biết điểm này. Bất quá hắn vẫn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần loại này ma pháp. Có thể, Emiya cũng không có giả mồm. Quả quyết đáp ứng xuống tới. Trong tay hắn thật là có mấy cái có thể đối kháng hoàn toàn thôi miên ma pháp. Aizen hoàn toàn thôi miên nói trắng ra là chính là thôi miên ngũ giác mà thôi. Một khi ngũ giác bị chi phối, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngươi nhìn thấy không phải thật sự. Ngươi chỗ nghe được không phải thật sự. Ngươi nghe thấy đến không phải thật sự. Ngươi chỗ ăn vào cũng không phải thật. Thậm chí ngươi chỗ đụng phải y nguyên không phải thật sự. Cái này cũng khó trách tại kịch bản bên trong. Một đám tử thần sẽ bị Aizen treo lên đánh. Tại ngũ giác bị chi phối tình huống dưới, liền xem như Aizen đứng tại trước mặt của bọn hắn, bọn hắn cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy Aizen. Ngược lại sẽ đối không khí chửi ầm lên. Thậm chí huy kiếm, bọn hắn đánh trúng không khí, cũng sẽ cho là mình đánh trúng Aizen. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Aizen liền đứng ở thế bất bại. Đây cũng là vì cái gì đám người này sẽ đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Kurosaki Ichigo trên thân. Bởi vì Kurosaki Ichigo là duy nhất không có bị hoa trong gương, trăng trong nước thôi miên người. Bất quá, hoa trong gương, trăng trong nước mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Kịch bản bên trong liền có mấy người có thể đối kháng Aizen hoa trong gương, trăng trong nước. Chứ đừng nói là tại cái khác thế giới, ma pháp bên trong, có rất nhiều phương pháp đều có thể đối kháng hoa trong gương, trăng trong nước. Đơn giản nhất ma pháp chính là cảm giác địch nhân. Cái này kỹ năng là phi thường sơ cấp ma pháp, là Sato Kazuma học được ma pháp. Một khi thả ra ngoài về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được địch nhân ở nơi đó. Tại cái gì phương vị? Có cái này kỹ năng, hoàn toàn có thể dựa vào cái này kỹ năng khóa chặt Aizen. Đương nhiên, cái này kỹ năng bởi vì quá mức sơ cấp, cho nên Aizen rất dễ dàng liền có thể dựa vào mình lực lượng đem ma pháp hiệu quả xua tan. Bởi vậy Emiya lại giao cho Tsukabishi Tesai mấy cái tương đối cao cấp ma pháp. Những này ma pháp đều có thể trợ giúp hắn nhanh chóng khóa chặt Aizen vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.